bổn điện hạ theo các ngươi cũng cùng nhau chờ. Nam Lăng Vệ bỗng nhiên nhìn Tần Ngọc Ngưng một cái, đem bộ dáng của nàng xem kỹ như âm thầm tự đánh giá, bỗng nhiên cười một tiếng, ngồi trên mặt đất cũng không sợ một thân cẩm bào sạch sẽ dính bụi. Dù sao điện hạ cũng không rời khỏi đây ngay lập tức, chờ ngày mai chúng ta cùng chơi. Dung Linh Lan lập tức nói, đúng vậy a, ngày mai hay hôm nay chơi cũng giống nhau, hoặc là chờ điện hạ cùng chúng ta cùng nhau vào kinh rồi vui chơi ở nơi khác. Lãnh Sơ Ly cũng lập tức nói, tốt, vậy chờ ngày khác chúng ta cùng chơi. Nam Lăng Vệ gật đầu. Mấy người đều không nói nữa, ngồi dưới đất kiên nhẫn đợi chờ thiếp thân tỳ nữ riêng của mình đến đây. Mà Nam Lăng Vệ dùng sức quạt quạt, gió thổi vù vù. Ước chừng hai nén hương sau, rút cuộc có mấy tên tỳ nữ thở hổn hển chạy tới, gọi công chúa tiểu thư không ngừng, vội vàng đỡ bốn người dậy. Tỳ nữ bốn người đỡ các nàng đứng thẳng lên, hướng về phía Nam Lăng Vệ cáo từ. Nam Lăng Vệ cười phất tay, công chúa và các vị tiểu thư đi được cẩn thận. Bổn điện hạ lần này đã hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ mỹ nhân, giờ đi tìm Linh Ẩn đại sư quấy rầy kiếm rượu uống. Đa tạ thế tử, ngày khác nhất định bái tạ. Lấy Thanh Uyển công chúa dẫn đầu nói một câu, mấy người đồng thời hướng chỗ mà đi. Dung Linh Lan cùng Lãnh Sơ Ly chạy quay đầu lại nhìn Nam Lăng Vệ một cái, hai cặp mắt khẽ hàm chứa tình ý. Nam Lăng Vệ đợi bọn họ bốn người đi xa, bỗng nhiên ha hả cười một tiếng, đối với mấy tên thị vệ phía sau nói, các ngươi nói thiên thánh có phải rất có ý nghĩa không? Các tiểu thư ở thiên thánh cũng có ý tứ. Trong đó có một gã nam tử hơn 30 tuổi cười nói, thuộc hạ chưa từng thấy có các vị tiểu thư có ý tứ, mà thấy thái tử điện hạ chọc ghẹo vào Phong Lưu rồi. Ha ha, Nam Lăng Vệ đông đưa cây quạt, lại cười to hai tiếng, giây lát, chốc lát, hắn xoạt một tiếng, đem cây quạt khép lại, Phong Lưu phóng khoáng mà nói, người không Phong Lưu uổng thiếu niên, bổn điện hạ lần này dù thế nào cũng không thể tay không trở về, nhất định phải mang theo mỹ nữ mà về mới là vui sướng. Nam tử kia không nói nữa, ba người còn lại đều gục đầu xuống. Hôm nay không có gặp được tiểu thư của Đức Phủ Thân Vương, các ngươi nói xem, muội muội của Dạ Khinh Nhiễm có thể tốt hơn một chút không? Nam Lăng Vệ suy tư một lát, giọng căm phẫn đối với mấy người họ. Dạ Khinh Nhiễm, chiếm nữ tử của bổn điện hạ ngưỡng mộ trong lòng, bổn điện hạ dù sao thế nào cũng phải tìm mặt mũi trở lại, không bằng dẫn theo muội muội của hắn trở về, các ngươi nói xem. Vậy cũng phải đợi điện hạ thấy quận chúa của Đức Phủ Thân Dương, nhìn xem nàng kia có đáng giá được điện hạ mang về Nam Lương hay không. Theo thuộc hạ thấy, Vân Thiển Nguyệt của Vân Vương Phủ ngược lại so với những cô gái này đều thú vị. Nam tử hơn 30 tuổi kia lại nói, à, Vân Thiển Nguyệt. Nam Lăng Vệ khiêu mi, không sai, cảnh thế tử của thiên thánh như núi cao kính ngưỡng, thiên hạ ai cũng chỉ nhìn qua bóng lưng của hắn. Hôm nay những cô gái này, kể cả Thanh Uyển công chúa và thiên hạ đệ nhất mỹ nhân phủ thừa tướng cùng với đệ nhất tài nữ Tần Ngọc Ngân, cũng không thể khiến cho cảnh thế tử liếc mắt. Mà cảnh thế tử chỉ cần một mình cùng Vân Thiển Nguyệt trên núi đánh cờ thưởng rượu, điều này không khỏi làm cho người suy nghĩ sâu xa. Người nọ lại nói, chẳng lẽ thật là cảnh thế tử theo như lời đồn, không có xem nàng làm người sao? Ha ha, dung cảnh tổn hại người mà không nhã chữ thô tục. Nếu hắn đem một kẻ không xem là người, cho hắn cách gần một xích, như vậy chúng ta ngay cả một xích khoảng cách đều không thể tiếp cận hắn, thì nên gọi là tên gì? Chẳng phải là càng không phải là người sao? Nam Lăng Vệ cười to, không chút nào vì mình hạ mình mà tức giận. Cho nên nói, trên người Vân Thiển Nguyệt nhất định có chỗ khác biệt. Người nọ khẳng định mà nói. Ừ, ngươi nói đúng. Nam Lăng Vệ gật gật đầu. Cây hoa đào bỗng nhiên phát quang, quạt xếp trên tay gõ hai cái cười nói, nếu nàng thực không khác biệt mà nói, muốn dẫn những nữ nhân khác trở lại Nam Lương có lẽ dễ dàng. Nếu là mang nàng trở về, sợ là khó như trên trời. Đừng nói lão hoàng đế của thiên thánh là một cửa ải gây khó dễ, cho dù không có trở ngại là cửa ải của Vân Dương phủ cũng gây khó khăn. Mặc dù không có cửa ải của Dân Vương phủ thì đón chừng cửa ải của Dung Cảnh chẳng dễ dàng. Điện hạ không thử thì làm sao biết? Nam tử hơn 30 tuổi kia đến gần Nam Lăng Dệ, gần sát hắn bên tai thấp giọng nói. Nghe nói Nhiễm tiểu vương gia đối với Dân Thiện Nguyệt cũng không tầm thường đâu. Ngày đó ở hoàng cung, vì cứu nàng trong tay Dạ Thiên Khuynh mà suýt nữa cùng Dạ Thiên Khuynh máu nhợm quan cảnh viên. Hơn nữa, hôm qua nghe nói tại Bắc Sơn nướng cá, suýt nữa đem Hương Tiền Sơn đốt đi. Ngoài Dân Thiện Nguyệt ra, còn có Nhiễm tiểu vương gia. À, nói như vậy Dạ Khinh Nhiễm cũng để ý đến nàng đúng không? Nam Lăng Dệ cau mày. Xem ra là như vậy, nam tử hơn 30 tuổi kia nói. Ha ha, Nam Lăng Dệ bỗng nhiên nở nụ cười, quạt xếp lúc mở lúc đóng, có chút thú vị mà nói. Cái này đã có thú vị rồi, Vân Thiện Nguyệt có tài đức gì, lại để cho Dung Cảnh và Dạ Khinh Nhiễm dùng ánh mắt khác để đối đãi thế? Chẳng lẽ nàng thật sự là không giống bình thường? Những lời đồn đại bất quá là bề ngoài, chỉ là đáng tiếc hôm nay nàng say, nếu không bổn điện hạ có thể biết được một phen nữ tử quần là áo lược đệ nhất trong truyền thuyết. Nhìn xem nàng ngang ngược cỡ nào, những tiếng xấu đồn xa trước đây có phải là thật hay không? Dù sao điện hạ cũng không phải là một ngày hai ngày mà rời đi thiên thánh, có thể chậm rãi quan sát Vân Thiển Nguyệt, nam tử kia nói. Ừ, ngươi nói không sai. Nam Lăng Dệ gật đầu, thò tay vỗ vỗ bả vai nam tử hơn 30 tuổi kia, ca ngợi nói. Trương Khải à, bổn điện hạ may mắn đem theo ngươi làm mưu sĩ, nếu không nhất định hôm nay hoa mắt mê loạn, không biết thật ngọc ở nơi nào à. Thái tử điện hạ thật cơ trí anh minh, bất quá nhất thời thú vị mà thôi, thuộc hạ cũng chỉ đề nghị một chút, không có tác dụng quá lớn, có thể giúp đỡ đến thái tử điện hạ. Nam tử gọi là Trương Khải lập tức cung kính mà cúi đầu, không kém không thấp, không chút nào kể công, cũng không bởi vì Nam Lăng Dệ thân cận mà tự kiêu ngạo. Lúc này nếu có thể có thu hoạch trở về, bản thái tử chắc chắn hảo hảo thưởng cho ngươi. Nam Lăng Dệ buông tay ra, bước đi thẳng về phía trước. Đi trước Đạt Ma Đường lấy một chén rượu của Linh Ẩn đại sư uống, nhìn xem Dung Cảnh cùng Linh Ẩn đại sư ủ rượu đến cùng có phải thật ngon hay không. Làm sao lại để một tiểu nha đầu kia uống một ly đã say? Vâng, Trương Khải cùng ba gã nam tử khác lập tức đuổi theo, một đoàn người hướng Đạt Ma Đường mà đi. Mấy người sau khi rời đi, Dung Cảnh theo chỗ tối hiện ra thân ảnh, nhìn về phía Nam Lăng Dệ rời đi cười nhạt một tiếng. Thế tử, Dệ thái tử chú ý Thiển Nguyệt tiểu thư, chỉ sợ không ổn. Huyền ca tàng hình so với thái tử xa hơn một ít, hắn tuy công lực cao thâm nhưng không theo kịp Dung Cảnh, dùng đạt đến đại thành, không dám tiếp cận quá gần. Nam Lăng Dệ cùng bốn vị thị vệ bên cạnh hắn hiển nhiên đều là cao thủ, lúc này thấy mấy người đi xa, hắn đến gần sau lưng Dung Cảnh lo lắng mà nói. Không ngại, Dung Cảnh lơ đễnh mà lắc đầu, đối với Huyền ca phân phó nói, ngươi đi nói cho Linh Ẩn đại sư, Dạ thái tử muốn uống rượu, cứ để cho hắn uống đủ, đem đàn rượu hoa lan ta vừa mới đưa, đều thịnh tình khoản đãi Dạ thái tử. Sau này ta sẽ cho Linh Ẩn đại sư một vò linh tí. Vâng, Huyền Can khóe miệng co giật, nghĩ đến một vò rượu hoa lan đều khoản đãi Dạ thái tử. Như vậy, Dạ thái tử chẳng phải là sẽ say trên mấy ngày sao? Hắn lập tức lên tiếng, thi triển kinh công hướng một chỗ Linh Ẩn đại sư mà đi. Dung Cảnh không dừng lại, nhẹ phẩy ống tay áo một bên, trên mảnh lá cây rơi xuống rồi hướng về sân nhỏ sau núi đi đến. Phía sau núi trong sân, Vân Thiển Nguyệt đã sớm bị Vân Mộ Hàn ném vào trên giường, nằm ngáy ngó o o, bởi vì trên người nàng toàn mùi rượu, khiến cả gian phòng đều bay mùi rượu, đem Thải Liên, Thính Tiết, Thính Vũ ba nha đầu đều không uống rượu được, hung đến say khướt.